Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 391 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đợi Được Thu Phong. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Tập trước thì Vương Lâm đã tiêu diệt xong cái Đạo Ma Tông. Rồi sau đó thì hắn đợi được cái lão tổ của Đạo Ma Tông xuất hiện. Thì ông ta là Tu Vi Thiên Tôn. Thì Vương Lâm đánh với ông ta. Thì khi Vương Lâm mặc cái hùng khải của Thiên Ngu Hồn Di Bảo thì tu vi của hắn đạt đến không kiếp hậu kỳ đỉnh, thì hắn mới đánh thắng thế được cái lão tổ đó. Thì sau khi đánh thắng được lão tổ này thì không ngờ Đại Thiên Tôn xuất hiện nhận Vương Lâm làm người dưới trướng, nhưng mà Vương Lâm chưa đồng ý. Sau đó thì thời gian 1-2 năm gì đó trôi qua, hắn cảm ngộ lại những cái trận đánh vừa rồi để hắn củng cố lại tu vi. Sau đó hắn đi đến cái gọi là địa môn. Thì cái địa môn này không biết, cũng chưa biết hắn đến làm gì nữa, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài địa môn của Mạnh Thủ Châu, trong gió cát tràn ngập thiên địa, giọng nói của Vương Lâm vang vọng. Giờ phút này giống như lấn át cả tiếng gió lốc gào thét, khiến tiếng động này dưới giọng nói của Vương Lâm cũng phải trở nên yên tĩnh. Gió cát tới gần Vương Lâm mới vậy, còn ở phía xa xa thì vẫn đang bay múa trong thiên địa. Nhưng dù là như thế, nhưng mà thần niệm của hắn truyền vào trong, tâm thần của tất cả tu sĩ tông môn này tạo thành một cơn lốc rung chuyển linh hồn. Trong thần niệm này, người có tu vi càng cao lại càng cảm nhận được rõ ràng. Trong địa môn, ngoài lão tổ có tu vi kim tôn ra, thì tông chủ dù chưa đạt tới cấp độ này, nhưng cũng là tu sĩ không kiếp hậu kỳ. Hai người này chính là tu sĩ cực mạnh của địa môn. Giờ phút này tông chủ địa môn vốn đang ở trong đại điện dạy bảo ba đệ tử thân truyền, thì thần sắc nghiêm túc, lời nói tràn ngập uy nghiêm khiến ba đệ tử run rẩy. Nhưng vào lúc này thần niệm của Vương Lâm gào thét truyền tới, không làm khó tu sĩ cấp thấp, cho nên ba đệ tử tu vi không cao còn có thể chống lại được. Chỉ biến sắc trong phút chốc mà thôi, còn cảm giác như bị một cơn cuồng phong đảo qua. Nhưng mà tộc chủ địa môn lúc này sắc mặt thì lại đại biến, trong độ giống như là bị 10 vạn đạo lôi đình ầm ầm đánh tới, khiến cả người giống như là bị cả thiên sơn đè xuống, thân thể nhoáng lên. Lão không cần nghĩ ngợi, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng ra ngoài địa môn. Lão không dám không đi, không dám từ chối. Còn cả lão tổ kim tôn của địa môn vẫn luôn bế quan, thân phận tôn quý, không dễ dàng ra ngoài. Lúc này đang ở trong chỗ bế quan đã tọa, chìm đắm trong thủ nạp. Đột nhiên tâm thần ầm vang, thần niệm của Vương Lâm dùng một phương thức cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ phá vỡ từng phòng hộ, truyền vào nơi sâu nhất trong tâm thần của lão. Lão tổ kim tôn này mở bừng đôi mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên tôn! Trong nháy mắt này, lão tổ kim tôn cảm thấy như là thiên địa đang sụp đổ trước mặt mình, giống như chỉ cần bị một cái mảnh vỡ cuốn tới là bản thân cũng sẽ tan nát. Nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập tâm thần của lão, lão tổ kim tôn lập tức vọt tới, thuấn di ra bên ngoài địa môn. Ngoài ra thì ở trong khu vực môn nhân cấp 5, nam tử kia trong nháy mắt khi nghe thấy thần niệm này, thân thể cũng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mê man dày hơn. Không chỉ có gã, nữ tử bên cạnh gã cũng run rẩy toàn thân, đôi mắt lộ ra vẻ mê man. Trong ba vạn đệ tử của địa môn này, khi thần niệm truyền tới đều chấn động kính sợ, nhưng chỉ có hai người này là trong mắt xuất hiện vẻ mê man mà thôi. Chẳng qua hai người vĩnh viễn cũng không biết trong nháy mắt vừa rồi họ lại có cảm giác tương tự. Bên ngoài địa môn, Vương Lâm bình tĩnh đứng trên đầu hải long, nhìn không gian phía trước vặn vẹo. Xuất hiện lão tổ kim tôn của địa môn và tông chủ địa môn đang hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới. Lão tổ kim tôn sau khi xuất hiện, trong nháy mắt khi nhìn thấy hải long dưới chân Vương Lâm, trong lòng lão liền kinh hãi. Phải biết rằng hải long có tu vi tương đương với tu sĩ kim tôn, nhưng mà trình độ còn cao hơn cả tông chủ đạo ma tông một chút. Cưỡi kim tôn hải long. Lão tổ kim tôn của địa môn toát mồ hôi hột, nhìn về phía Vương Lâm đang đứng trên đầu hải long. Bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, tâm thần của lão rung lên, không chút do dự, hai tay ôm quyền, hướng về phía Vương Lâm vái một cái thật sâu. Trên Thiên Lâm của Địa Môn bái kiến tiền bối. Lão đang nói thì tông chủ Địa Môn cũng gào thét tới gần, chỉ nhìn thoáng qua liền bị vật cưỡi của Vương Lâm chấn nhiếp, sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoãn đứng cạnh lão tổ, kính sợ vái Vương Lâm một cái. Tiền bối tới đây, giảm bối không nên đón từ xa, mong rằng người lượng thứ cho. Nếu tiền bối không chê thì xin mời vào tông môn nghỉ tạm, để cho chúng giảm bối được tiếp đãi. Lão tổ Trịnh Thiên Lâm thần sắc cung kính, không dám xúc phạm chút nào, sợ chọc phải tu sĩ có tu vi thiên tôn kinh khủng trước mắt này. Lão thậm chí không dám tản thần thức ra xem xét tu vi của Vương Lâm. Phải biết rằng tu sĩ cấp thấp tùy ý tản thần thức ra quan sát cường giả là một hành vi rất vô phép. Dựa vào thần niệm kinh khủng vừa rồi, lão đã có thể phán đoán đối phương có tu vi thiên tôn, mà hải long dưới thân Vương Lâm lại càng khiến tâm thần lão chấn động. Cả đời ta chỉ thấy tu sĩ thiên tôn hai lần, mỗi một bước chân đều có thể khiến người ta run rẩy. Người này đột nhiên tới Địa Môn ta, chẳng lẽ trong tông môn ta có người nào trêu phải hắn hay sao vậy? Không cần tiến vào, ta đi ngang qua mảnh thủ châu này, muốn mượn tông môn các ngươi cái bản đồ châu bên cạnh thôi. Vương Lâm mỉm cười, hướng về phía lão già Kim Tôn kia chậm rãi mở miệng. Vẻ tươi cười của hắn khiến lão tổ Kim Tôn thở phào một hơi. Lão sợ nhất chính là môn hạ có người vô ý mạo phạm Thiên Tôn này. Phải biết rằng trên đại lục của tiên tộc, tu sĩ Thiên Tôn cũng chỉ có hơn ngàn người, trong đó đại bộ phận là ở Trung Châu, còn có rất nhiều người đi theo Đại Thiên Tôn, những người còn lại đều là lão tổ của tông môn cường đại. Giờ phút này khi nghe Vương Lâm nói như vậy là vì cần bản đồ, lão già Kim Tôn Trịnh Thiên Lâm vội vàng gật đầu. Tiền bối khách khí rồi, tông môn của giảng bối có bản đồ đây nè, bản đồ này có cả Đông Châu, thậm chí là còn có hơn phần nửa Nam Châu nữa. Lão vừa nói vừa lập tức giơ tay phải chụp vào hư không một cái, một cái ngọc giản màu vàng kim bay ra, được lão cung kính đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thưởng thức đảo qua một cái, phạm vi bản đồ trong ngọc giản còn vượt qua cả bản đồ trên mai rùa của hắn nữa, lại còn có một số chỗ chi tiết hơn. Không ngờ bản đồ của Nam Châu cũng không tệ. Vương Lâm mỉm cười, liếc nhìn lão già Kim Tôn này một cái. Thấy thần sắc Vương Lâm giống như rất hài lòng, tảng đá trong lòng của Trịnh Thiên Lâm mới buông xuống, cung kính cất tiếng nói. Giảng bối sau khi trở thành Kim Tôn đã từng xuất ngoại lịch lãm, xa nhất là đi tới Nam Châu, dọc đường đều ghi nhớ đại khái những gì đã chứng kiến, mới miêu tả trong ngọc giảng này. Tiền bối nếu cần thì xin cứ nhận lấy, ở chỗ giảng bối vẫn còn một phần nữa. Thu hồi ngọc giản, Vương Lâm cố tình nghĩ xem có thể cho đối phương chút lợi ích gì. Nhưng mà hắn vừa mới trở thành thiên tôn, lúc trước lại ở trong ma hạt miếu của Lục Ma Châu hơn trăm năm, trên người cũng không có vật gì có thể lấy ra. Phải biết rằng bản đồ trong ngọc giản trên Thiên Cương Đại Lục rất bí mật, thường thường tông môn rất khó đưa ra. Đây là một vật tích lũy qua nhiều đời của tông môn. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Lâm giơ tay phải ra, chụp vào hư không một cái, lập tức có một tia lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một ngọn lửa. Ngọn lửa này vạn thế bất diệt, bên trong nó có ẩn chứa một phần hỏa bản nguyên của Vương Lâm. Ta cũng không lấy không bản đồ của Địa Môn các ngươi, vật này ẩn chứa một tia hỏa bản nguyên, nếu trong Địa Môn của các ngươi có người cảm ngộ được, dung nhập trong cơ thể thì có thể gia tăng tỷ lệ ngưng tụ ra hỏa bản nguyên. Vừa nói, Vương Lâm vừa vung tay về phía trước, hỏa bản nguyên kia liền bay thẳng về phía tay của lão già Kim Tung. Vẻ mặt của lão già này lộ ra sự mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận, rất trân trọng đưa vào trong không gian trữ vật, lại hướng về phía Vương Lâm vái một lần nữa. Nhưng trong lòng thầm thở dài, thầm nghĩ Thiên Tôn đúng là keo kiệt, hai người lần trước gặp mặt cũng như vậy, người hôm nay cũng như vậy. Đưa ra ngọn lửa, thu lấy ngọc giản, Vương Lâm xoay người đang muốn rời đi, thần thức tùy ý đảo qua Địa Môn một cái. Đây là hành vi theo tiềm thức của hắn, chỉ là do tính cách cẩn thận của hắn mà thôi. Trong nháy mắt này, hải long dưới thân đã bay được trăm trượng. Cung tiễn tiền bối! Lão già Kim Tôn kia hoàn toàn yên lòng, ôm quyền vái một cái. Tông chủ Địa Môn vẫn luôn đứng cung kính một bên, không có tư cách cất lời, lúc này cũng vội vàng ôm quyền vái theo. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, bước chân Vương Lâm đột nhiên sững lại, xoay phát người, nhìn chằm chằm vào Địa Môn, trong lòng như có sóng gió ngập trời. Hắn trong phút chốc này dùng thân thức đảo qua, lần đầu tiên nhận ra một khí tức linh hồn khiến tâm thần hắn chấn động. Thân thể nhoáng lên, hải long dưới thân Vương Lâm cảm nhận được thần niệm của hắn, ngửa mặt lên trời gầm thét, hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng tới Địa Môn. Biến hóa này quá mức đột ngột, khiến cho lão già Kim Tôn Trịnh Thiên Lâm căn bản là không thể ngờ nổi, vừa sửng sốt, thần sắc đại biến. Hải Long lúc này gào thét bay qua đỉnh đầu của lão, bất ngờ lao vào trong địa môn. Tiền bối! Thần sắc của Trịnh Thiên Lâm lộ ra vẻ không hiểu, lập tức xoay người tiến vào địa môn, cùng tông chủ địa môn biến thành hai đạo cầu vồng bay về phía của Vương Lâm. Trong địa môn, Hải Long lao vào cất tiếng gầm thét kinh thiên động địa, khiến cho cả ba vạn đệ tử lúc này tâm thần run rẩy, cảm giác như bị thiên uy phủ xuống. Hải Long lơ lửng trên khu vực môn nhân cấp 5, Vương Lâm đứng ở trên đầu Hải Long nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Lão già Kim Tôn và tông chủ địa môn lúc này đuổi theo vô cùng khó hiểu, nhất là tông chủ của địa môn sắc mặt lại càng trắng bệch. Gã không biết tại sao Vương Lâm lại đột nhiên xoay người trở về, vừa nhìn thần sắc Vương Lâm thì trái tim lại vừa đập thình thịch. Tiền bối, nơi này là chỗ của môn nhân cấp 5 của hội tông môn ta. Lão già Kim Tôn trong lòng thầm kêu khổ, sau khi hít sâu một hơi vội vàng ôm quyền giới thiệu. Đệ tử cấp 5 nghe lệnh, toàn bộ đi ra, mau thăm kiến tiền bối. Lão già Kim Tôn này nhanh chóng suy nghĩ, mơ hồ đoán ra việc Thiên Tôn hỉ nộ vô thường này xoay người trở lại nhất định là có nguyên nhân. Rất có thể là trong đám đệ tử này có người khiến cho hắn không thích, cũng có thể là hậu nhân của Cừu gia. Cũng may chỉ là môn nhân cấp 5, dù có chết sạch đó, cũng không thể đắc tội với Thiên Tôn này. Lão già Kim Tôn Trịnh Thiên Lâm lập tức quyết định, lời nói vừa phát ra liền khiến cho đám tu sĩ trong khu vực dành cho môn nhân cấp 5 này mặt mày tái nhợt, nhanh chóng đi ra, ở các phương hướng quỳ xuống định bái kiến Vương Lâm. Trong đám người đó có một nam tử mặc thanh sam, bên cạnh còn có một nữ tử. Giờ phút này thấy hai người định quỳ xuống, ánh mắt Vương Lâm liền lóe lên, đứng trên người Hải Long vung tay áo, phát ra một luồng lực lượng êm ái ngăn cản hai người quỳ xuống. Nhìn nam tử nọ, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ nhu hòa. Thân thể Vương Lâm tiến về phía trước một bước, thân thể những đệ tử giữa hắn và nam tử kia lập tức không chịu sự thao túng của bản thân, nhanh chóng tản về hai bên, khiến bước chân Vương Lâm rơi xuống, liền đứng cạnh nam tử mặc thanh sam kia. Tiền bối! Nam tử kia sửng sốt nhìn Vương Lâm, không biết tại sao nữ tử bên cạnh của gã cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, ngơ ngác nhìn lại. Vương Lâm có thể khiến lão tổ Kim Tung theo sau, nhất định là nhân vật kinh thiên. Cảnh tượng này rơi vào mắt của lão già Trịnh Thiên Lâm, nội tâm sửng sốt và nghi ngờ. Nhưng lão nghĩ như thế nào cũng không ra được đáp án chân chính, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mà tông chủ địa môn sau khi thấy cảnh tượng này, hai mắt lập tức lộ ra hàn quang. Gã bị khí thế của Vương Lâm áp chế, mãi vẫn không dám mở miệng nói. Hơn nữa gã không nhìn thấy thần sắc của Vương Lâm, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, lập tức chỉ về phía nam tử tên Tố Thanh kia quát lớn. Hai người các ngươi thật to gan, không cần đợi tiền bối động thủ, ta lập tức khu trừ các ngươi ra khỏi tông môn. Vừa nói, thân thể của gã vừa nhoáng lên đang định ra tay. Lão già Kim Tôn nghe như vậy thì lập tức biến sắc, xoay người vung tay đang định ngăn cản tông chủ địa môn. Nhưng không đợi cho gã xuất thủ, Vương Lâm đang xoay phát người lại, đôi mắt nhu hòa hóa thành một vẻ lạnh lẽo. Cút! Một tiếng cút này như là sấm sét nổ vang vọng trong địa môn, hóa thành những tiếng nổ ầm ầm, tạo thành những con sóng âm khổng lồ đánh thẳng lên người tông chủ địa môn. Thân thể tông chủ rung lên, phun ra máu tươi, thân thể bị cuốn đi, bay vọt về phía xa. Một tiếng nói liền có thể khiến tu sĩ không kiếp hậu kỳ trọng thương. Hai mắt lão già Kim Tôn coi rút lại, lập tức hướng về phía Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Tiền bối bất giận, hậu nhân của giảng bối tu đạo không lâu, thiên tư mặc dù có tốt nhưng lại bị giảng bối chịu hư. Giảng bối xin phế bỏ trước tông chủ của hắn, sau khi giao cho tiền bối xử lý, sẽ thay bằng người mới ngờ. Cảnh tượng này khiến cho đám tu sĩ cấp 5 bốn phía nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, không cách nào hình dung được. Nam tử tinh thanh lâm kia thân thể lại càng chấn động. Nắm tay nữ tử bên cạnh, lòng bàn tay hai người đã đầy mồ hôi rồi. Người lúc này tên là gì? Vương Lâm nhìn nam tử kia, khi nhìn thấy đối phương, hắn lại nhớ tới năm đó. Đối phương dù có phải thiêu đốt thân thể cũng muốn bảo vệ cho bạch y nữ thi. Trong tiếng cười điên cuồng, lại lấy vấn đỉnh tinh giao cho mình, thấy vẻ oai hùng khi gã thiêu đốt linh hồn đánh một trận. Hắn cũng lờ mờ thấy được đối phương sau khi biến thành kiếm linh. Nhìn lại vẻ mặt lạnh lùng của Thanh Sương sau khi thức tỉnh trí nhớ, khổ sở yên lặng làm bạn vô số năm, gã vĩnh viễn chưa từng bỏ cuộc, cho dù là ở dưới hoàng tuyền, cho dù là sau khi tỉnh lại như người xa lạ. Mối tình của gã kinh thiên động địa, pháp thuật tiên ý không thể che khuất sự si mê của con người này. Ta tên là Thanh. Nam tử kia nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói. Dù là đối mặt với Vương Lâm, vẻ lạnh lùng vẫn tỏa ra tràn ngập thân thể của gã. Thanh, chỉ một chữ thôi sao? Vương Lâm trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng này, trái tim hơi đau đớn. Hắn đau đớn bởi vì cái tên này ghi dấu mối tình một kiếp của đối phương. Đúng vậy, ta là một cô nhi. Tên ta là do ta tự đặt ra. Tên là Thanh. Nam tử nọ trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Nữ tử bên cạnh gã nắm tay gã càng chặt. Chuyện thế đầu thai vẫn không quên tình, kiếp trước gã cả đời si tình, sau khi thức tỉnh lại luôn nhớ nhung. Ngàn năm chờ đợi, chờ nàng có một ngày nhớ tới gã. Si mê cả đời, kiếp này sống lại, tên gã lại là Thanh. Đây đâu phải là tên gã chứ, rõ ràng là tên nữ tử mà gã si mê, Thanh Sương. Vương Lâm nhìn nam tử hồi lâu không nói gì. Vẻ lạnh lùng của đối phương không giống với Thanh Thủy. Đây là do kiếp trước gã là kiếm linh lạnh lùng, không có liên quan tới tình, do đó sau khi chuyển thế nó mới tồn tại như cũ. Ta năm đó từng cố tình cho gã và Thanh Sương chuyển thế chung. Nhất là Thanh Sương dù là nữ nhi của Thanh Lâm, nhưng lại bị ta thay đổi nhiều nhất. Vương Lâm thầm than, nhìn về phía nữ tử bên người nam tử kia, thân sắc nàng lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, nắm chặt tay người yêu, giống như sợ gã sẽ mất đi vậy. Giống như ở trước mặt Vương Lâm, nàng lại càng sợ hãi, không nắm chặt tay người yêu thì sẽ không còn. Nàng sợ hãi Vương Lâm, trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, tâm thần nàng liền rung lên. Sự sợ hãi này đến từ sâu trong linh hồn, in dấu trong tính mạng, không thể xóa nhòa. Còn ngươi tên là gì? Vương Lâm nhìn nữ tử, chậm rãi nói. Thân thể nữ tử này run rẩy, theo tiềm thức lùi lại phía sau trốn sau người yêu, nắm chặt tay của gã, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Nàng gọi là Chu Ước Định. Trả lời Vương Lâm là nam tử đang nắm tay nàng. Gã nhìn Vương Lâm, bình tĩnh nói. Vương Lâm sau khi nghe thấy cái tên này, liền nhìn nữ tử nọ thật lâu. Năm đó Thanh Sương từng được Chu Dực gọi là Đình Nhi, cái tên này về sau không còn được nhắc tới nữa, ai ngờ chuyển kiếp lại khôi phục tên cũ. Vương Lâm nhắm mắt nhớ lại chuyện xưa. Chuyện này hắn vốn không muốn làm, bởi vì mỗi người khi chuyển thế đều có quyền giữ lại ký ức, nhưng năm đó Vương Lâm lại âm thầm xóa đi một phần ký ức khi Thanh Sương chuyển thế. Đây không phải là phong ấn mà hoàn toàn xóa bỏ, loại hành động này lại tạo thành sự thống khổ trong linh hồn Thanh Sương, khiến cho mặc dù nàng chuyển thế vẫn in sâu trong hồn phách của nàng, khiến cho nàng sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền sợ hãi vô cùng. Trước đây Vương Lâm không tin rằng Thanh Sương này khi khôi phục trí nhớ lại không nhớ gì tới Chu Dực, nhưng mà cô ta lại chọn khiến cho bản thân lạnh lùng. Vương Lâm đã chứng kiến hơn nửa đời người của Chu Dực, vậy mà lại bị người ta lựa chọn quên đi. Vậy nên khi chuyển thế, Vương Lâm mới cố ý xóa đi một phần trí nhớ để giúp cho Chu Dực. Từ đó về sau khi chuyển thế, cô ta không còn nhớ gì tới chuyện kiếp trước nữa, chỉ có kiếp này. Đây chính là những gì mà Vương Lâm khi xóa đi trí nhớ của Thanh Sương đã nói. Hắn không nói với bất cứ ai, cũng không bị người khác nhìn ra. Đây là hắn tự quyết định trợ giúp Chu Dực. Tiền bối, người tu vi cao thâm, có thể giúp cho ta giải mê hoặc hay không vậy? Trong khi Vương Lâm đang nhắm mắt, nam tử nắm tay người yêu, thấp giọng nói. Trong nháy mắt khi gã mở miệng, nữ tử bên cạnh của gã nắm chặt bàn tay, giống như muốn hòa làm một với gã vậy. Không bao giờ rời xa, thân sắc lộ ra vẻ khẩn trương và bi ai, dường như quên cả sự sợ hãi đối với Vương Lâm. Thanh, đó là mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nam tử kia kéo tay người yêu, nhìn nàng rồi nhẹ giọng thì thào. Ta chỉ muốn biết một đáp án mà thôi. Ta tu đạo thế này, tu gì giống như đã từng trải qua một lần, rất nhanh liền đạt tới trình độ ngày nay rồi. Trong mấy trăm năm này, ta luôn có một giấc mộng. Trong mộng ta luôn mơ giống nhau. Trong giấc mộng này có một nữ tử. Người này ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, khiến ta cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng khiến ta cảm thấy rất đau lòng, rất lạnh nhạt. Ta vẫn muốn nhìn thấy mặt nàng, ta muốn biết nàng là ai. Ta mơ hồ cảm nhận được dường như nàng là thê tử đời trước của ta. Nếu như thực sự ta có kiếp trước, thì hẳn nàng phải là thê tử của ta. Dường như cả đời đó ta tồn tại, mục đích chỉ là để đợi nàng xoay người, để nàng nhìn ta một lần. Nam tử này thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ mê man rất đậm. Vẻ mê man của gã giống như năm đó trong động phủ giới, bảo vệ và ở bên người kia mấy ngàn năm, mong chờ kỳ tích. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của nam tử kia vang vọng. Lão già Kim Tôn này nhìn cảnh tượng này, lại nhìn Vương Lâm dường như có chút suy đoán, trầm mặt không nói. Vương Lâm nhìn nam tử này hồi lâu không nói gì. Hắn có thể xóa đi trí nhớ của Thanh Xuân, nhưng không muốn thay đổi trí nhớ của nam tử này, bởi vì gã là bằng hữu, là ân nhân của hắn. Hắn muốn cho đối phương lựa chọn cho mình một cuộc đời chính xác. Từng có một mùa xuân, ta đi dưới một tàn cây, nhìn thấy trên cây có một cái lá xanh khiến ta rất thích. Đợi tới mùa thu, khi gió thu thổi tới, ta lại đi tới dưới hàng cây, nhưng mà lại không tìm được cái lá xanh mà ta yêu thích kia nữa. Ta tưởng rằng ta không tìm được nó, nhưng ta lại không biết là chẳng qua màu sắc nó thay đổi mà thôi. Đợi tới ta buồn bã quay đi, gió thu cuốn chiếc lá kia dần quanh người ta, đi theo ta một đoạn đường, nhưng ta mãi buồn bã nhớ thương cái lá kia, không hề biết thứ ta muốn tìm lại luôn ở bên cạnh ta. Đây là đáp án ta cho ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ nhớ lại, nhẹ giọng nói. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy đáp án của ta là chính xác, thì hãy nuốt cái hạt đan dược này vào. Nó có thể khiến ngươi về sau không còn mơ giấc mộng kia nữa. Vương Lâm xoay người, bay về phía đầu Hải Long trên không trung, chỉ để lại một viên đan dược màu vàng, giống như lá thu lơ lửng trước mặt nam tử đang mê man kia. Trịnh Thiên Lâm, hai vợ chồng hắn là bằng hữu của ta năm xưa, hiện giờ chuyển thế vào trong tông môn của ngươi. Việc này là cơ may của địa môn ngươi. Ta sẽ ra tay cho địa môn các ngươi 3 lần. Nếu hai người họ có biến cố gì thì ta sẽ hỏi tội ngươi. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng trong tâm thần của lão già Kim Tung. Cùng lúc đó, một cái ngọc giản chứa ấn ký của Vương Lâm từ trên Hải Long bay thẳng về phía lão già. Tạ ơn Kim Tung. Toàn thân lão già Kim Tung nọ chấn động, hướng về phía Vương Lâm lập tức vái một cái. Đây đúng là một phần đại lễ. Giờ phút này có gió thu thổi tới, khiến mái tóc của nam tử và nữ tử kia tung bay, lơ lửng trong gió uốn lượn quấn lấy nhau, giống như một đôi bướm đang bay múa. Vương Lâm không giải phong ấn ký ức của nam tử kia, mà cho gã lựa chọn. Quay đầu nhìn thật sâu đối phương một lần, rồi thu hồi ánh mắt lại. Hải Long dưới thân của hắn gào thét, mang theo Vương Lâm trong nháy mắt rời đi. Chu Dực, Chu đại ca, hãy quên ta đi, quên động phủ giới đi, quên tất cả mọi chuyện kiếp trước của ngươi đi. Hãy quý trọng người ở đời này, nàng chính là người ngươi chờ đợi cả đời, là người mà ngươi muốn quay đầu nhìn ngươi ở trong giấc mộng kia đó. Vương Lâm than nhẹ. Ta làm như vậy có thể bất công đối với Thanh Sương, cũng có lỗi với Thanh Lâm. Ta vốn không nên làm như vậy, nếu không phải Chu Dực ngàn năm si mê đến như vậy. Nói cho cùng thì việc này ta xử lý vẫn chưa hoàn mỹ mà. Vương Lâm thở dài. Hắn đứng trên đầu Hải Long đang gầm thét rời khỏi. Hải Long gầm thét lao đi, rời khỏi cơn lốc bao phủ địa môn. Trước khi tới đây, Vương Lâm không thể ngờ được là có thể gặp hai người này ở đây. Tư Đồ, Thanh Thủy, Hứa Lập Quốc, Lưu Kim Bưu, còn rất nhiều bằng hữu năm xưa nữa. Không biết giờ này ở phương nào rồi, có đang ngẩng đầu nhìn bầu trời này hay không đây? Vương Lâm ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu Hải Long, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã. Tư Đồ không biết là có được cuộc sống dương gia mà ông ta thích hay không đây. Sư huynh Thanh Thủy không biết là đang ở đâu. Còn cả Hứa Lập Quốc giảo hoạt hay thay đổi nữa, không biết lúc này có tốt hay không. Đạo lừa gạt của Lưu Kim Bưu không biết đã lĩnh ngộ tới đâu rồi. Còn cả Lý Thiến Mai nữa. Lần đầu tiên gặp được cố nhân chuyển thế trên Thiên Cương Đại Lục này, trong lòng Vương Lâm xuất hiện rất nhiều xúc động và ký ức. Vừa đi về phía trước, những khuôn mặt đám người năm đó lại hiện lên. Hải Long một đường lao đi, dưới thần niệm của Vương Lâm, đưa hắn về phía Mạnh Thủ Tông, một trong hai đại tông môn còn lại của Mạnh Thủ Châu. Tông môn này có tên là Mạnh Thủ Tông, cũng tương xứng với địa môn. Với tu vi thiên tôn của Vương Lâm, hơn nữa còn có Hải Long trình độ kim tôn này, chuyến đi tới Mạnh Thủ Tông cực kỳ thuận lợi. Lão tổ Mạnh Thủ Tông cung kính đưa ra ngọc giản bản đồ, chỉ sợ Vương Lâm không vừa ý. Bên trong Mạnh Thủ Tông, Vương Lâm cũng tản thần thức ra, biết rõ là khả năng không lớn, nhưng mà hắn cũng muốn thử xem trong tông môn này có cố nhân của mình hay không. Nhưng cuối cùng Vương Lâm không thu hoạch được gì. Mang theo lời chúc phúc đối với Chu Dực và Thanh Sương, Vương Lâm ngồi trên đầu Hải Long rời khỏi Mạnh Thủ Châu, hướng về phía Thiên Châu trong Đông Châu mà đi. Cả Đông Châu có mấy tu sĩ cấp độ Thiên Tung cũng không nhiều hơn Thiên Châu. Trong Thiên Châu có một tông môn tên là Thiên Môn, được liệt vào trong Cửu Tông Thập Tam Môn. Trong tông phái này nghe đồn có một lão tổ Thiên Tung là một thiên tài cùng thời với La Vân Hải. Chẳng qua tu vi của gã dừng lại ở cảnh giới Thiên Tung, đã từng đi theo Song Tử Đại Thiên Tung, nhưng dường như xuất hiện một số biến cố nên gã yên lặng rời đi, về trở lại Thiên Môn, mấy vạn năm chưa từng ra ngoài. Bên trong Thiên Châu, tông phái cực mạnh chính là Thiên Môn. Trong cửu tông thập tam môn cũng chỉ có Thiên Môn này là ở Thiên Châu này, có thể nói là bá chủ một phương. Thiên Môn và các tông phái khác không giống nhau, nó cũng không phải là chỉ có một sơn môn mà là toàn bộ cả Thiên Châu này. Có 90 phân tông hoàn toàn khống chế tư nguyên cả một châu này. Giờ phút này trong Thiên Châu có một con hải long lao nhanh đi trong thiên địa. Vương Lâm ngồi trên đỉnh đầu hải long nhìn đại địa phía dưới, thần sắc bình tĩnh. Châu này được gọi là Thiên Châu cũng bởi vì nơi này tràn ngập sương mù. Mây mù vốn phải ở trên 9 tầng trời, nhưng bởi vì một số biến hóa kỳ dị cho nên khiến chúng rơi xuống mặt đất, giống như bị bắt ở lại vậy. Do đó cả Thiên Châu này giống như tiên cảnh, cả năm bị vây trong sương khói mờ ảo. Bên trong châu này có vô số dãy núi lớn, trong đó có một ngọn núi cao nhất. Ngọn núi này được người trong châu gọi là Tiên Phong. Bên ngoài có bạch vân bao phủ, từ xa nhìn lại căn bản không thể thấy rõ đầy đủ cả ngọn núi, khiến cho ngọn núi bị sương mù che phủ này trông có ý vị kỳ lạ. Một ngày nọ, bên ngoài Thiên Phong này có thân ảnh hải long biến ảo ra từ một vùng gần sống. Nó uốn mình trong không trung, đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía dưới. Tu vi tương đương với kim tung của nó trong nháy mắt này hoàn toàn phóng xuất ra, bao phủ tám phương. Vương Lâm trên đỉnh đầu nó, một thân bạch y trong bạch vân giống như tiên nhân, thân thể bước từng bước vào hư không, đi trên bạch vân vô tận, bước về phía đỉnh núi. Trên ngọn núi cao nhất kia, trong màn tuyết trắng, Vương Lâm đứng đó, hai tay chắp sau lưng, tùy ý để cuồng phong cuốn mái tóc bạc. Ở phía sau hải long bay tới, xoay người trên không, cái đầu khổng lồ bỗng ngẩng lên, lạnh lẽo nhìn bốn phía. Tại hạ là Dương Lâm, xin mời lão tổ Thiên Tôn ra Thiên Phong gặp mặt. Thần thức Vương Lâm tản ra, giống như là một đạo sấm sét lấy hắn làm trung tâm, âm âm khuếch tán ra bốn phía, hóa thành tiếng sấm vang vọng, âm âm chấn động. Trong nháy mắt bao phủ tám phương, tràn ngập Thiên Châu này. Trong Thiên Châu, tất cả phương tông của Thiên Môn, còn có rất nhiều tu sĩ ở các tông phái phụ cận Thiên Môn lúc này, tâm thần toàn bộ chấn động, nghe thấy thần thức như thiên uy này quét qua. Thậm chí mây mù của cả châu này trong nháy mắt cũng như sụp đổ, theo thần niệm truyền về bốn phía mà nhanh chóng tản ra, khiến cho trong mấy ngàn dặm quanh Vương Lâm mây mù tan nát. Trong Thiên Châu, trong chủ tông của Thiên Môn, tại một vùng núi non liên miên bất tuyệt, trong tích tắc khi thần niệm của Vương Lâm gào thét truyền tới, một luồng khí tức kinh thiên động địa chợt bộc phát ra. Dưới luồng khí tức này, thiên địa biến sắc, mây mù quay cuồng. Một lão già tóc bạc, thân mặc quần áo bằng vải thô, từ trong Thiên Môn bước ra. Hắn đứng đó giống như thiên địa rung rẩy, hai mắt bừng sáng nhìn về phía Thiên Phong xa xa, ánh mắt chợt lóe lên. Lão già này vung tay áo, thân thể chợt biến mất. Lúc xuất hiện thì hắn đã ở trên đỉnh Thiên Phong, trong sóng gợn lan tỏa, thân ảnh lão già biến ảo ra, không nhìn hải long khổng lồ trên ngọn núi, mà hai mắt mang theo uy nghiêm nhìn về phía của Vương Lâm. Hai người còn cách nhau ngàn trượng, nhưng ánh mắt lão già đã quét tới. Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lóe lên kim quang, lần đầu tiên va chạm với ánh mắt của lão già. Nhìn cảnh tượng này giống như là không có tiếng động, nhưng mà trên thực tế, trong tâm thần Vương Lâm có tiếng ầm ầm vang vọng. Ánh mắt lão già nọ giống như hàng vạn vạn vạn cây châm xuyên qua hai mắt Vương Lâm, muốn đâm vào trong thân thể của hắn. Toàn thân Vương Lâm chấn động, kim quang trong mắt càng đậm. Lão già tóc bạc cũng chấn động toàn thân, trong sự cảm nhận của lão, trong ánh mắt Vương Lâm giống như ẩn chứa một thanh kim kiếm, tràn ngập tiên lực tới cực điểm, cũng có sự sắc bén và lạnh lùng vô cùng. Thậm chí bên trong đó còn ẩn chứa sự trấn áp giống như thiên uy. Sau khi truyền vào tâm thần, giống như kim kiếm gào thét chém tới, trực tiếp đâm vào thân thể. Các hạ gọi bần đạo tới đây, không biết có chuyện gì. Lão giả tóc bạc thu hồi ánh mắt, thần sắc nhìn về phía của Vương Lâm có vẻ ngưng trọng. Tại hạ mới tiến vào Thiên Tung, muốn nhờ đạo hữu chỉ điểm một phen, không có ý gì khác cả. Vương Lâm và Thiên Môn không có thù oán, nói năng khách khí, hướng về phía lão già tóc bạc ôm quyền, nói. Lão già tóc bạc nghe như vậy lập tức nở nụ cười, hai mắt lập tức tràn ngập chiến ý. Thiên Tung rất ít khi chiến đấu sinh tử, nhưng mà luận bàn tầm thường thì vẫn có. Chẳng qua bởi vì trong tiên tộc Thiên Tung quá ít, cho nên cơ hội chiến đấu cũng rất hiếm. Nhất là cái loại luận bàn này đối với nhau cũng đều có lợi. Được. Thân thể lão già tóc bạc tiến về phía trước, tay phải giơ lên, hướng về phía Vương Lâm trên Thiên Phong bỗng nhiên vung lên. Một động tác này khiến cho tất cả tuyết trắng trên Thiên Phong đồng loạt chấn động, bất ngờ bay lên, hóa thành một cơn bão tuyết từ bốn phía bay thẳng về phía của Vương Lâm. Trong bảo thuyết này có ẩn chứa chính đạo thần thông, giờ phút này gào thét mang theo một tia cuồng bạo, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thân ảnh Vương Lâm. Vương Lâm cười dài, tay phải giơ lên, hướng về phía trước bỗng nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này cũng ẩn chứa chính đạo thần thông, chính là chín lần dịch linh ấn của Vương Lâm. Tiếng ầm vang ngập trời truyền ra, chấn động tám phương trời. Cơn bão tuyết rung động, trong thời gian ngắn tan nát, tràn ra bốn phía, che phủ tất cả. Tiếng chấn động duy trì liên tục, tiếng cười dài trong âm thanh hỗn loạn này vẫn vang lên kinh thiên động địa. Sau mấy canh giờ, trong mưa tuyết vô tận, thân thể Vương Lâm bị cuốn về phía sau mấy ngàn trượng, chân phải dẫm lên mặt đất, đứng vững vàng ở đó. Tu vi đạo hữu bất phàm, trận chiến này tại hạ thu hoạch rất nhiều, đa tạ. Cùng lúc đó, thân thể lão già cũng lùi lại mấy ngàn trượng về một hướng khác mới có thể đứng vững. Giờ mới bước vào thiên tôn mà có thể dung nhập chính đạo thần thông vào quyền cước của thân thể. Nhìn ngươi tuổi cũng không lớn gì, lão phu thật bội phục. Hai người cách nhau mấy ngàn trượng đều ôm quyền, khuôn mặt xuất hiện nụ cười. Tiếp tục không? Tiếp. Thân thể hai người từ hai hướng khác nhau nhanh chóng áp sát. Tiếng ầm vang lại như là sóng lớn truyền ra. Dù là Hải Long cũng hải hùng tránh ra. Nhìn hai thân ảnh kinh khủng trong tuyết phía trước, Hải Long trợn mắt, lùi lại một chút nữa mới dừng lại. Trận chiến này diễn ra 7 ngày, Vương Lâm và lão già tóc bạc tổng cộng giao thủ 23 lần. Mỗi lần giao thủ xong, hai người đều lùi lại, khoanh chân khôi phục tu vi, đồng thời cảm ngộ những thu hoạch trong trận chiến, cũng cất tiếng nói chuyện. Giao chiến cấp độ thiên tung, bởi vì không liên quan tới cựu oán, cho nên song phương đều có cảm ngộ cực tốt đối với tu vi. Dương đạo hữu, ta thấy ngươi vẫn còn lưu lại chút lực. Trận chiến này rất thống khoái, chiến lực của ngươi và ta cũng không chênh lệch nhiều. Hay là toàn lực đánh một trận có được không vậy? Sau 23 lần giao chiến, lão già tóc bạc khoanh chân mỉm cười, nói. Được. Vương Lâm đứng dậy, bên ngoài thân thể bất ngờ xuất hiện năm ngũ hành chân thân. Chỉ xuất ra một khối chân thân, chiến lực của Vương Lâm lập tức tăng vọt, có thể cùng với tu sĩ thiên tung dung đạo vào trong cơ thể đánh một trận. Bản nguyên chân thân mà không phải bản nguyên chân thân tầm thường, mà là nhiều loại bản nguyên chân thân dung hợp mà thành. Đồng tử trong hai mắt của lão già co rút lại, nhìn phân thân của Vương Lâm. Hai người đồng thời ra tay, lão già tóc bạc cũng không giữ lại chút thực lực nào, bộc phát lực lượng của thiên tung dung hợp 17 đạo thần thông. Tiếng chấn động vang vọng khắp không gian. Sau 3 ngày, Vương Lâm cười dài, bước lên lưng Hải Long bay về phía xa xa. Mộ Dung đạo hữu, đa tạ. Trong màn tuyết rơi, lão già tóc bạc cất bước đi ra, nhìn Vương Lâm rời đi, thần sắc ngưng trọng. Hắn hẳn là vẫn còn chưa xuất ra toàn lực, với tu vi của hắn không biết có thể xông qua thần thứ mấy của thiên tôn niết đây. Lão già tóc bạc đợi tới khi Vương Lâm hoàn toàn biến mất, lúc nãy mới xoay người rời đi. Ôi, tiên tộc ta lại có thêm một tu sĩ thiên tôn, việc này cần phải báo cáo cho đại thiên tôn. 10 ngày giao chiến đối với hắn cũng có rất nhiều cảm ngộ. Thời gian thoáng cái đã qua 50 năm. Thời gian 50 năm này đối với phạm nhân thì thường là một nửa cuộc đời. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì hầu như chỉ là một lần bế quan ngắn ngủi mà thôi. Nhưng trong 50 năm này, trong tiên tộc lại nổi lên một truyền thuyết. Truyền thuyết này truyền khắp Đông Châu, Nam Châu. Trong truyền thuyết này có một tên tu sĩ thiên tung. Tu sĩ này mặc bạch y, mái đầu bạc trắng, cưỡi trên một con hải long kim tung. Hắn đi qua hai đại châu, 30 tiểu châu tìm kiếm tu sĩ thiên tung chiến đấu. Thiên tung trong hai châu tính ra cũng có gần 100 người, không bị đại thiên tung thuyết phục, vẫn hàng năm bế quan không hỏi thế sự. Nhất là trong Nam Châu, số lượng tu sĩ còn vượt xa Đông Châu. Dù sao Đông Châu ở trong ngũ châu của tiên tộc vốn được xếp thứ hai, nhưng từ sau khi song tử đại thiên tung chuyển thế, linh hồn bị phân liệt thì liền dần dần trở thành châu có ít thiên tung nhất. Vị bạch y thiên tôn này khiêu chiến tất cả tu sĩ thiên tôn, mỗi một trận chiến đều khiến thiên địa ầm vang, khiến cho các tông phái của hai châu hầu như không ai không biết. Tại Vân Châu chiến lão tổ thiên tôn của Vân Tông, tại Hải Nhã Châu đánh với lão tổ thiên tôn của Đạo Đức Môn, tới Cửu Ma Châu chiến với lão tổ thiên tôn Ma Thiên Đạo, vào Linh Long Châu chiến thiên tôn dưới trướng của Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, Hàng Đạo Thiên Tôn. Tại Sơn Lăng Châu chiến Xích Phong Thiên Tung dưới trướng Vũ Phong Đại Thiên Tung. Mỗi trận chiến đều kinh thiên động địa, tạo thành một truyền thuyết, tạo nên một cái tên Bạch Phát Thiên Tung. Cái tên Vương Lâm không nhiều người biết, trong lời đồn này không có khả năng lan đi. Vì vậy căn cứ vào đủ mọi tin tức lại biết Vương Lâm tóc bạc nên tất cả tu sĩ gọi hắn là Bạch Phát Thiên Tung. Nghe đồn Bạch Phát Thiên Tung gần 100 lần khiêu chiến thì chỉ có hơn 20 lần là thất bại, còn lại đều chiến thắng. Dùng chiến tích kinh người này mà khiến thanh danh hiển hách, cũng truyền tới Bắc Châu, Tây Châu, thậm chí cả Trung Châu. Hầu như tất cả thiên tôn của thiên tộc đều biết có một tu sĩ là Bạch Phát Thiên Tung có chiến lược rất mạnh. Nè nè, ta nghe đồn tu sĩ không biết tên Bạch Phát Thiên Tung này đánh một trận cuối cùng là ở Sơn Hải Châu tại Nam Châu. Trận chiến này hắn thất bại, mà sau khi thất bại không biết sao mà mấy năm nay không nghe thấy tin tức của hắn nữa. Nghe đồn Bạch Phát Thiên Tung đánh một trận với Hải Tử Thiên Tung khiến nước biển tan nát, thiên địa giống như là sắp sụp đổ. Lúc đó lão phu đang ở gần Sơn Hải, chứng kiến sóng biển gào thét ngập trời, cũng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Bạch Phát Thiên Tung. Trong Sơn Hải Châu có một thành trì để tu sĩ giao dịch. Trong một tiệm rượu, một lão già mặc đạo bào đang uống rượu, chậm rãi mở miệng. Bên cạnh lão có 4-5 tu sĩ đang ngưng thần lắng nghe. Đáng tiếc là trận đánh đó Bạch Phát Thiên Tung lại thua. Lão già thở dài, giống như lão và Bạch Phát Thiên Tung rất thân thiết vậy, lúc này tỏ ra vẻ tiếc hận. Hải Tử Thiên Tung nghe đồn đã tới rất gần Dược Thiên Tung. Bạch Phát Thiên Tung mặc dù là một tồn tại vô thượng, nhưng đối mặt với Hải Tử Thiên Tung cũng nhất định là thất bại mà thôi. Một tu sĩ thanh niên bên cạnh cười lạnh, nói: Tất cả mọi người đều biết, Nam Châu ta vốn có tồn tại của Đạo Nhất Thiên Tung, cho nên rất nhiều Thiên Tung, mà nguyên nhân Đạo Nhất Thiên Tung cũng không muốn ép Thiên Tung trở thành người dưới trướng mình. Chỉ cần là Thiên Tung ở Nam Châu, dù có phải là người dưới trướng Đạo Nhất Thiên Tung hay không, cũng có thể trong vòng 100 năm một lần đi tới nghe giảng đạo. Do đó rất nhiều Thiên Tung vốn ở Đông Châu cũng đều đi tới Nam Châu đó. Theo ta thì Bạch Phát Thiên Tung sở dĩ vài chục năm khiêu chiến như vậy, chính là muốn cho Đạo Nhất Thiên Tung chú ý, chờ đợi người mời chào về dưới trướng đó. Trong 5 tu sĩ, có một nam tử trung niên cầm quạt, mỉm cười, nói: Làm sao ngươi biết Đạo Nhất Thiên Tung không từng mời chào Bạch Phát Thiên Tung chứ? Ta nghe nói Đạo Nhất Thiên Tung hơn 50 năm về trước đã từng mời chào Bạch Phát Thiên Tung nhưng lại bị cử tuyệt kìa. Một lão già mặc hắc bào vốn không nói gì, lúc này quét mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: Vậy có chuyện này nữa hả? Tiểu lâu này không lớn, chuyên chuẩn bị cho tu sĩ, không bán thức ăn, chỉ bán mấy loại rượu cực thơm ngon. Rượu này rất có tiếng tăm tại khu vực lân cận, mỗi ngày đều bán rất nhiều, được tu sĩ vô cùng ưa thích. Giờ phút này trong khi đám tu sĩ đang bàn luận, ở một góc của tiểu lâu có một thanh niên mặc bạch y đang bình tĩnh ngồi đó, nhìn bầu trời ngoài tiểu lâu, uống chén rượu đang cầm trong tay. Hắn có mái tóc bạc trắng, nhưng mà trong tiểu lâu này cũng không phải một mình hắn như vậy, mà còn có 5-3 người. Thanh danh của Bạch Phát Thiên Tung càng hiển hách thì lại càng có nhiều tu sĩ tóc bạc. Bên tai mơ hồ truyền tới lời nói kia, Vương Lâm buông chén rượu, đôi mày nhíu lại, nhìn bầu trời bên ngoài, trở nên trầm mặc. Thời gian 50 năm này hắn liên tục khiêu chiến Thiên Tung, đồng thời ngưng tụ tiếng tâm, cũng thông qua các cuộc chiến mà cảm ngộ, quen thuộc thần thông của Thiên Tung, thử nghiệm khiến bản thân càng mạnh. 3 năm trước hắn đi tới Sơn Hải Châu, đánh với Hải Tử Thiên Tung cực mạnh của châu này một trận. Trận chiến này Vương Lâm thất bại, hắn đưa tất cả phân thân ra nhưng vẫn thất bại. Hải Tử Thiên Tung kia đã có thể dung hợp 70 đạo thần thông vào trong một chỉ, ta căn bản là không phải đối thủ của hắn, trừ phi Mặc Hùng Khải vào. Nhưng nếu mà Mặc Hùng Khải thì không còn tác dụng rèn luyện nữa rồi. Vương Lâm cầm chén rượu uống một ngụm. Thời gian 50 năm qua, hai phân thân của ta sau khi xuất hiện có thể khiến ta áp suất 9 đạo thần thông tới 3 lần, đạt tới hiệu quả của 36 đạo thần thông. Mà ngoài ra thì trong các cuộc chiến, ta cũng đã sưu tầm được 2 loại bản nguyên kim, một. Một khi ta đạt được 2 loại bản nguyên này, ngưng tụ tới trình độ bản nguyên chân thân, thì ngũ hành chân thân hoàn toàn dung hợp, bản thể của ta có thể dung 18 đạo thần thông vào một quyền. Có thêm sự áp suất thì có thể đạt tới hiệu quả của 72 đạo thần thông của Thiên Tung rồi, có thể một lần nữa đánh một trận với Hải Tử Thiên Tung. Xích Phong Thiên Tung đã từng nói, ở dưới đáy sâu nhất của Sơn Hải có một cây Sơn Hải, cả Sơn Hải đều là nhờ nó chống đỡ, thậm chí phong ấn cả Sơn Hải Châu chính là hồn phách của cây này. Cái cây này cực kỳ cường đại, năm đó bị tiên tổ phong ấn, thậm chí tiên tổ cũng vì vậy mà bị thương. Nhưng bởi vì năm tháng quá lâu, hồn phách của nó lúc này cũng đã trở thành tử hồn rồi, chỉ còn lại thân thể tồn tại. Nhưng bên trong thân thể này cũng có đủ bản nguyên lực, nếu ta đạt được có thể giúp cho ta ngưng tụ ra một bản nguyên, đồng thời trực tiếp hóa thành chân thân. Vương Lâm vừa uống rượu, hai mắt vừa lộ ra vẻ trầm tư. Sau khi ta đánh một trận với Hải Tử Thiên Tung, liền xuống dưới Sơn Hải Châu để quan sát, thấy lời nói của Xích Phong Thiên Tung 10 phần là thật. Do vậy nếu bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mặc Hùng Khải đánh bại Hải Tử Thiên Tung, tiến vào bên trong Sơn Hải Thụ, hấp thu một bản nguyên lực bên trong đó mà thôi. Vương Lâm trầm ngâm, hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán, lưu lại chút nguyên thạch rồi rời khỏi tiểu lâu này. Trong tòa thành xây dựng cho tu sĩ này có rất đông người, ngoài các loại cửa hàng thì còn có một số hàng quán bày bán các loại bảo vật mà họ tìm được. Vương Lâm đi trong thành trì này, thân thể nhoáng một cái liền biến mất. Sau khi xuất hiện đã ở trên bầu trời một nơi xa xôi, đang muốn lao đi thì thần sắc đột nhiên biến đổi, xoay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy thiên địa phía sau Vương Lâm xuất hiện một vùng vặn vẹo lớn, một thân ảnh cao lớn biến ảo ra. Thân ảnh này cao khoảng 10 trượng, mặc một bộ trường bào màu tím, bao phủ toàn thân. Trên khuôn mặt của hắn có một cái mặt nạ màu vàng, tràn ngập uy áp kinh người. Người này xuất hiện uy áp bao phủ bốn phương, khiến cho không gian bốn phía xuất hiện gợn sóng. Nếu từ mặt đất nhìn lên, khoảng không giữa Vương Lâm và người đeo mặt nạ này xuất hiện sóng gợn như cái mặt hồ nước vậy. Hóa ra là Xích Phong Thiên Tung, dưới trướng của Võ Phong Đại Thiên Tung. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Dương đạo hữu, mấy năm từ biệt, không biết ngươi suy nghĩ thế nào rồi. Tu sĩ đeo mặt nạ kia giống như mỉm cười nhìn Vương Lâm. Năm đó Vương Lâm và Xích Phong Thiên Tung giao chiến lực hai người tương đương. Vương Lâm không mặc hùng khải vẫn đánh ngang tay với gã. Sau đó Xích Phong Thiên Tung tìm Võ Phong Đại Thiên Tung, nhắn vài lời tới từ Võ Phong Đại Thiên Tung. Gã muốn mời Vương Lâm về dưới trướng. Đây là Đại Thiên Tung thứ hai trừ Đạo Nhất Thiên Tung biểu lộ ý mời gọi với Vương Lâm. Mà Võ Phong Đại Thiên Tung trong mấy năm này, Vương Lâm cũng biết đại khái. Đúng là như lời của Lão Tổ Thiên Tung của Đạo Ma Tông ngày xưa. Rất ít khi xem trọng tu sĩ Thiên Tung, chỉ có những người đạt tới Dược Thiên Tung mới có thể được gã mời chào. Nhưng không phải nói như vậy là dưới trướng của Võ Phong Đại Thiên Tung này không có tu sĩ khác. Chẳng qua là những người này đều là những người cực kỳ ưu tú mà thôi. Tỉ như Xích Phong Thiên Tung này, sau khi đánh một trận với Vương Lâm, gã cảm nhận rõ là đối phương cũng giống mình, đều có nương tay. Năm đó đầu tiên, Xích Phong Thiên Tung này truyền tới ta lời nói của Võ Phong Đại Thiên Tung. Nhưng Đại Thiên Tung cũng không tự mình tới gặp, thậm chí một tia thần niệm cũng không xuất hiện nữa. Hiển nhiên là cho rằng với chiến lược của ta, chỉ xứng để hắn truyền lời mà thôi. Điểm này so với Đạo Nhất Thiên Tung hiển nhiên là không bằng. Nhưng mà Đạo Nhất Thiên Tung có lẽ thấy chiến lược của ta sau khi mặc hùng khải, nên mới hiện thân. Vương Lâm hơi trầm ngâm, hướng về phía Xích Phong Thiên Tung ôm quyền, nói. Xích Phong đạo hữu nè, việc này còn cần phải suy nghĩ thêm, hôm nay ta chưa quyết định nữa. Đối với việc Vương Lâm uyển chuyển cự tuyệt, Xích Phong Thiên Tung giống như là có hơi ngạc nhiên, chẳng qua ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, cười khổ nhìn Vương Lâm rồi nói. Dương đạo hữu nè, chúng ta thân là Thiên Tung, trên Tiên Cương đại lục địa vị cực cao, Đại Thiên Tung nếu muốn tới mời chào hẳn là phải đích thân ra mặt, điểm này ta hiểu rất rõ chứ. Ta lần trước tới là thay mặt Võ Phong Đại Thiên Tung, nếu người có thể xông qua tầng thứ 9 Thiên Tung niết thì hắn sẽ dùng bản thể tới mời, không cần dùng tới thần niệm hóa thân. Dương đạo hữu nếu có thời gian thì xin mời đi tới Thiên Tung niết một lần, nếu có thể xông qua tầng 9 thì tin rằng năm vị Đại Thiên Tung bất cứ ai cũng sẽ tận lực mời chào ngươi. Xích Phong Thiên Tung nói xong liền ôm quyền hướng về phía Vương Lâm vái một cái, thân thể từ từ mơ hồ đi, dần dần biến mất. Vương Lâm trầm mặc giữa không trung, hồi lâu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên Tung niết, Đạo Nhất Thiên Tung cũng từng nói nếu ta xông qua được 9 tầng thì lại tới mời một lần nữa, mà Võ Phong Đại Thiên Tung này cũng nói như vậy, chẳng lẽ 9 tầng này có huyền diệu gì sao? Vương Lâm trong 50 năm nay đã nhiều lần kiểm tra phương pháp tiến vào Thiên Tung niết nhưng mà chưa bao giờ đi vào. Hôm nay trong trầm mặc, hai mắt hắn bỗng lóe sáng, hẳn là nên đi xem thử một chút xem sao. Trong Sơn Hải Châu của Nam Châu có một vùng lục hải. Vùng biển này được gọi là Sơn Hải, mặt biển mênh mông, có rất nhiều chim biển bay lượn trên bầu trời. Sóng biển rì rào, gió biển tươi mát thổi về hướng bờ biển. Cả Sơn Hải Châu này, Sơn Hải chiếm tới gần 7 phần, còn lại 3 phần là đại lục bị biển bao quanh. Giờ phút này ở phía bắc của bờ biển, trong một vùng núi non, Vương Lâm đứng trên một ngọn núi nhìn về phía ngoài khơi, thân sắc bình tĩnh. Nơi này chính là vị trí gần nhất với Sơn Hải Thụ dưới đáy biển. Nhưng Vương Lâm không lựa chọn đi tới Sơn Hải một lần nữa, mà thân thể nhoáng lên, biến mất khỏi đỉnh núi này. Lúc xuất hiện đã ở trong lòng núi, trong một động phủ mà hắn mở ra. Động phủ này Vương Lâm đã ở 3 năm, bốn phía được hắn bố trí rất nhiều cấm chế. Nơi này đối với hắn mà nói đã có thể phòng ngự nhất định. Trong động phủ này như ẩn như hiện một vùng khí màu lam, thứ sương mù này tràn ngập bốn phía, có thể mơ hồ nhìn thấy hải long thân thể đã nhỏ lại rất nhiều. Khoanh chân ngồi trong động phủ, Vương Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay mở ra không ngừng biến hóa ấn quyết. Những ấn quyết này cực kỳ đặc thù, là sau nhiều lần thử nghiệm Vương Lâm mới biết. Trước khi đi lấy Sơn Hải Thụ, ta phải thử xem Thiên Tung nếp rốt cuộc có huyền diệu gì. Vương Lâm khoanh chân dựa vào phương pháp mà hắn biết để tiến vào Thiên Tung Niết trong 50 năm qua. Thần thức từ từ lan ra khỏi thân thể, ngưng tụ trên thiên linh, không ngừng nén ép lại, hóa thành một vùng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này là ánh sáng của thần thức. Một lát sau, thần thức của Vương Lâm trên thiên linh đột nhiên vọt tới, bay thẳng lên bầu trời, dùng tốc độ không thể nào hình dung được tiến tới. Xuyên qua động phủ này, xuyên qua dãy núi này, từ trong núi vọt lên bầu trời. Cảnh tượng này người ngoài không thể nào cảm thụ được, bởi vì Vương Lâm khi ngưng tụ ánh sáng thần thức đã đánh ra những ấn quyết đặc thù, chính là có tác dụng ẩn giấu mọi dao động của thần thức, bảo vệ tu sĩ Thiên Tung tiến vào Thiên Tung Niết không bị người khác phát hiện. Nghe nói ấn quyết này là do tiên tổ truyền xuống. Thần thức của Vương Lâm không ngừng bay lên, cả đường phá tan hư vô mà đi, thẳng tới tầng trời vô tận, giống như một thanh kiếm sắc bén vô cùng, vô thanh vô tức đâm thủng bầu trời tiên cương. Trong nháy mắt khi thần thức của hắn đạt tới điểm cao nhất, trong đầu Vương Lâm vang lên tiếng nổ như sấm sét. Trong sự cảm thụ của thần thức của hắn, lúc này cả bầu trời trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hoàn toàn hấp thu thần thức của hắn. Trước mặt nhoáng lên, một lát sau khi thấy rõ tất cả, Vương Lâm nhìn về bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Địa phương hắn đang đứng là một đại lục ước chừng ngàn dặm lơ lửng trên bầu trời. Bên ngoài có vô số cuồng phong gào thét, cũng có những sợi tơ đen lóe lên. Bên trong mỗi một sợi tơ này ẩn chứa lực lượng khiến người ta kinh khủng, giống như chỉ cần tiếp xúc là hình thần câu diệt. Ở trung tâm của đại lục này có một cung điện khổng lồ tràn ngập khí tức cổ xưa, màu sắc đen kịch tỏa ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta nhìn thấy không khỏi dâng lên ý kính sợ. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, những luồng thần niệm từ bốn phía trong cung điện khổng lồ kia lập tức gào thét đảo qua thân thể của hắn. Những thần niệm này đều ẩn chứa uy áp của tu sĩ Thiên Tung, có tới gần 200 đạo. Vương Lâm! Bạch Pháp Thiên Tung! Là hắn! Trong thần thức này có một số là Thiên Tung trong 50 năm nay Vương Lâm giao chiến. Giờ phút này khi nhìn thấy Vương Lâm liền lập tức nhận ra hắn. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt sau khi đảo qua bốn phía, thấy rõ địa phương mình đứng rõ ràng là một loại truyền tống trận cổ xưa. Trận pháp này cực kỳ phức tạp. Vương Lâm nhìn thấy mà có ảo giác như là thần thức bị trận pháp này cắn nuốt hấp thu vậy. Hồi lâu Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại, đi ra khỏi truyền tống trận này, cẩn thận quan sát thân thể của mình một chút. Thân thể hắn có đầy đủ huyết nhục, nếu không phải là hắn biết mình dùng thần thức tới đây thì hắn căn bản rất khó nhìn thấy sự bất đồng. Thiên Tung Niết là do tiên tổ năm xưa sáng tạo ra, quả nhiên huyền diệu mà. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hướng về phía cung điện vừa truyền ra thần thức xa xa đi tới. Càng đến gần nơi này, Vương Lâm càng cảm thấy rung động. Cung điện màu đen này từ xa nhìn lại đã cực kỳ khổng lồ, nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy kinh người. Nhưng tới khi đến gần thì hắn lại thấy trên bầu trời cung điện này còn có một cung điện khổng lồ khác. Tổng cộng có 19 tầng cung điện lơ lửng giữa không trung, nối tiếp với nhau giống như là một con trường long. Cung điện cao nhất đã đâm thẳng vào trong tầng trời, chỉ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ. Trong 50 năm nay, ta đã nghe được nhiều chuyện. Nghe đồn trong Thiên Tung Niết này thực tế là do pháp bảo cực mạnh của tiên tổ năm đó biến thành. Nó tồn tại trong hư vô, bảo vệ cho tiên tộc. Vương Lâm nhìn những tòa cung điện nối tiếp nhau trên không. Trong đó có rất nhiều cung điện bởi khoảng cách quá xa mà chỉ nhìn thấy hư ảnh, nhưng trên đó vẫn tỏa ra những luồng uy áp khiến Vương Lâm cảm nhận được rất rõ ràng. Càng đến gần, Vương Lâm nhìn thấy ở trung tâm của đại lục cổ xưa này có hơn 200 tu sĩ đang ngồi đả tọa. Đám tu sĩ này bao quanh bốn phía cung điện, cách rất xa nhau, giống như không muốn ngồi cùng một chỗ vậy. Sau khi Vương Lâm tới đây, không ít người trong số đó đều đảo mắt nhìn qua. Một vài người quen biết hắn sau khi nhìn lại còn mỉm cười ôm quyền. Vương Lâm cũng ôm quyền đáp lễ, đứng bên ngoài cung điện, nhìn tòa cung điện như là một con quái vật khổng lồ này. Bản thân cảm thấy thật nhỏ bé. Thiên Tung kiếp này cực kỳ kỳ dị, dù là tu sĩ tiên tộc ở bất cứ khu vực nào cũng có thể dựa vào thần thức mà tới được nơi này. Cho nên đây là nơi mà tu sĩ Thiên Tung thích tới nhất. Dù là hai người ở trời Nam đất Bắc nhưng vẫn có thể gặp nhau tại đây. Mà bởi vì tính chất đặc biệt của nơi này nên Thiên Tung kiếp trở thành chỗ tốt nhất để Thiên Tung làm quen với nhau. Trong đầu Vương Lâm hiện ra rất nhiều tin tức mà trong 50 năm nay hắn tìm hiểu được. Ngay lúc Vương Lâm còn trầm ngâm thì đột nhiên trên bầu trời từ tòa cung điện thứ 7 bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang nọ trong thời gian ngắn bao phủ bốn phía, khiến tất cả tu sĩ Thiên Tung trên đại lục đều ngẩng đầu ngưng thần nhìn lại. Vương Lâm cũng như vậy, chỉ thấy từ trong cung điện phát ra kim quang có một thân ảnh mặc hắc y, Người nọ là một nam tử trung niên, mái tóc dài tung bay theo gió, từ thân thể tỏa ra một luồng uy áp cường đại. Gã nhoáng một cái, bất ngờ từ cung điện thứ 7 bay thẳng lên cung điện thứ 8. Trúc Lâm Thiên Tung, hắn xông qua tầng 7 rồi. Có thể xông qua tầng 7, tối thiểu phải dung nhập được 63 đạo thần thông. Tôi nhớ rõ Trúc Lâm Thiên Tung này, năm đó còn chưa có năng lực này. Một ngàn năm, hắn đi theo cửu đế đại thiên tung, hiển nhiên mà cũng có không ít thu hoạch chứ. Tầng thứ 8 cũng không có gì đâu, quan trọng nhất là tầng thứ 9 kìa. Nếu mà ai có thể xông qua tầng thứ 9 thì sợ rằng lập tức khiến toàn bộ đại thiên tung của tiên tộc phải coi trọng mà nghe. Tầng thứ 9 quá khó khăn rồi, người có thể xông qua tầng thứ 9 đã vô cùng gần với vượt thiên tung. Chỉ cần tiến thêm bước nữa là trở thành vượt thiên tung thứ 49 của tiên tộc ta rồi. Dù là minh đạo tung cực mạnh trong vượt thiên tung cũng đã dừng lại ở tầng 16, không thể xông qua nữa kìa. Nghe đồn nếu có người thông qua tầng thứ 19 thì sẽ có được chiến lực khiến đại thiên tôn cũng không dám dễ dàng ra tay rồi nha. Trong kim quang tràn ngập, hơn 200 thiên tôn bốn phía truyền thần niệm trao đổi. Trong lúc trao đổi này, chỉ thấy từ tòa cung điện thứ 8 truyền ra một tiếng ầm vang. Trúc Lâm Thiên Tôn mặc hắc y đột nhiên bị đánh bật ra khỏi đó, hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng rơi xuống mặt đất tầng thứ 7, cuối cùng đứng ở trên mặt đất nơi này. Trong nháy mắt khi hạ xuống, thần niệm của thiên tôn bốn phía đều biến mất, ánh mắt ngưng tụ lại. Thần sắc Trúc Lâm Thiên Tôn âm trầm, không nhìn bốn phía chút nào, thân thể lao về phía trước, nhoáng qua bên cạnh Vương Lâm, tìm một khu vực phía xa khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian kế tiếp, Vương Lâm nhìn thấy trên các tòa cung điện trên bầu trời liên tục có kim quang lóe lên, cũng có nhiều người thất bại rơi xuống, nhiều nhất giống như là Trúc Lâm Thiên Tôn đều dừng lại ở tầng 8, ít nhất cũng dừng lại ở tầng thứ 2, thứ 3. Vương Lâm không nóng lòng muốn xông lên mà khoanh chân ngồi xuống không ngừng quan sát. Tu sĩ thiên tung bốn phía trong 3 ngày liên tục lên thử, đại bộ phận không rời đi mà đều ở lại nơi này. Trong vòng 3 ngày, Trúc Lâm Thiên Tung lại lên tòa cung điện thứ 8 khiêu chiến một lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Vào ngày thứ 4, hai mắt Vương Lâm lóe sáng, đứng dậy, đi về phía tòa cung điện đầu tiên. Hành động của hắn không khiến nhiều người chú ý lắm. Dù sao thì tầng cung điện thứ nhất đối với tu sĩ nơi này mà nói thật quá đơn giản. Chỉ với những người đã từng giao chiến với Vương Lâm là trong khi hắn tiến vào tòa cung điện thứ nhất, ánh mắt mới đảo qua phía hắn một chút. Bạch Phát Thiên Tôn này, nếu xông lên tòa cung điện thứ nhất này thì hiển nhiên là lần đầu tới đây rồi, không biết là hắn có thể xông qua mấy tầng. Người này rất cổ quái, tu vi không cao nhưng mà chiến lực lại cực kỳ kinh người. Tao không phải là đối thủ của hắn, không biết hắn có thể lên được mấy tầng đây. Vương Lâm vài chục năm thanh danh hiển hách, nghe đồn đạo nhất Thiên Tôn đã từng mời chào hắn nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Mười mấy ánh mắt này theo Vương Lâm biến mất ngoài cung điện. Trong nháy mắt khi bước vào từng cung điện đầu tiên, Vương Lâm lập tức cảm thấy càn khôn trước mặt biến hóa. Hắn tận mắt nhìn thấy trong cung điện này lại là một tầng tinh không. Tinh không này lớn tới vô tận, tồn tại rất nhiều những dải thiên hà, tỏa ra ánh sáng như ngọc. Mà Vương Lâm hắn lại đang đứng ở trong tinh không. Một loạt tiếng gào thét kỳ dị bỗng nhiên từ tinh không trước mặt truyền tới. Vương Lâm ngẩng đầu, đột nhiên hai mắt tỏa ra hàn quang. Chỉ thấy trong tinh không này bất ngờ có 9 hành tinh giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị thay đổi quỹ tích vận chuyển. Từ 9 phương hướng bỗng nhiên chuyển động, lao thẳng về phía của Vương Lâm. 9 tu chân tinh này thoạt nhìn giống như là những vật khổng lồ, trong nháy mắt đã bao vây bốn phía Vương Lâm. Biến cố đột ngột này khiến cho thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lập tức di chuyển. Nhưng mà 9 khối tu chân tinh khổng lồ này lại trong nháy mắt đổi hướng, một lần nữa gào thét lao tới. Chẳng lẽ đây là thiên tung kiếp tận đầu tiên sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, không né tránh nữa mà thân thể tiến về phía trước, từng bước một về phía trước. Trong nháy mắt đã đi tới trước một viên tu chân tinh, vung tay đánh một quyền lên tu chân tinh nọ. Hô phong. Một quyền này ẩn chứa 9 lần hô phong thuật của Vương Lâm, bất ngờ khiến cho một quyền này hình thành một cơn lốc quét ngang tinh không, hóa thành 9 con hắc long cực kỳ chân thực va chạm với tu chân tinh kia. Tiếng chấn động vang lên, tu chân tinh lập tức tan nát, đá vụn sụp đổ bay tứ tán. Đồng thời Vương Lâm xoay phát người tung cước về phía tu chân tinh thứ 2. Trong tiếng nổ ầm vang, thân thể Vương Lâm chợt nhoáng lên, giống như xuất hiện tàn ảnh, hiện lên ở tu chân tinh thứ 3, thứ 4, cho tới tu chân tinh thứ 9, liên tục đánh ra một quyền. Tiếng ầm ầm chấn động tinh không, tất cả các tu chân tinh bị đánh tới đều toàn bộ tan nát, hóa thành những mảnh nhỏ. Nhưng mà lúc này từ trong tinh không đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng mạnh mẽ, truyền vào bên trong thân thể Vương Lâm, cuốn thân thể hắn ra khỏi vùng tinh không này. Vương Lâm chỉ thấy trước mắt hoa lên, hắn cảm nhận rõ thân thể của mình giống như là không thể tự khống chế, từ cung điện tầng 1 mạnh mẽ bắn ra, rơi lên mặt đất cung điện tầng 2, liên tục lùi lại mấy trăm trượng mới đứng vững được. Thất bại rồi sao? Vương Lâm ngẩng phát đầu, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Từ cung điện này không lan ra kim quang, đó chính là dấu hiệu Vương Lâm xông vào tầng này đã thất bại. Cảnh tượng này toàn bộ tu sĩ bốn phía đều chứng kiến, đám người này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là mấy thiên tôn đã từng giao chiến với Vương Lâm lại càng không thể tin được. Ngay cả tầng thứ nhất cũng không thể vượt qua hả? Người này... Trong số thiên tôn của tiên tộc, người không vượt qua được tầng thứ nhất này vô cùng hiếm thấy à. Hôm nay ta lại tận mắt thấy một người á. Không đúng, Vương Lâm này chiến lực rất mạnh, làm sao ngay ở tầng thứ nhất đã thất bại được chứ? Giờ phút này tu sĩ thiên tôn bốn phía Vương Lâm đều nhìn lại đây, trong ánh mắt có sự kinh ngạc, có khinh miệt, có cả vẻ lạnh lùng. Mọi người nơi này vượt qua tầng thứ nhất cực kỳ đơn giản. Giờ phút này thấy Vương Lâm ngay cả tầng thứ nhất cũng thất bại, khó tránh khỏi lạnh nhạt với hắn. Cho dù không biểu lộ ra, nhưng ánh mắt hầu như là đã nói lên tất cả. Trúc Lâm Thiên Tùng từ xa nhìn về phía Vương Lâm một cái, sau đó liền nhắm hai mắt, không để ý tới nữa. Vương Lâm trầm mặt, sau một lát liền nhìn cung điện khổng lồ đen kịt trên không. Hàn quang trong mắt lóe lên, thân thể nhoáng lên, liền hóa thành một đạo cầu vồng, một lần nữa bay về phía đó. Cử động của hắn bị tu sĩ thiên tôn bốn phía nhìn thấy, trong đó đại bộ phận âm thầm lắc đầu. Sao mỗi lần thất bại, lần thứ hai rất ít khả năng thành công được, cũng chẳng khác gì lãng phí thời gian, không bằng rời khỏi nơi đây tu luyện thêm đi. Xem ra hắn vẫn muốn trông chờ vận may á nha. Cũng được, tầng thứ nhất này không chừng cũng có thể may mắn thông qua được á. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, trong nháy mắt đã nhảy vào trong cung điện, chỉ thấy trước mặt hoa lên đã ở bên trong tinh không. Thần sắc hắn bình tĩnh, không có chút tức giận xấu hổ vì thất bại mà đứng trong tinh không, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Chỉ thấy tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên, chính tu chân tinh bỗng nhiên thay đổi quỹ tích chuyển động, giống như là bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình đánh tới, từ bốn phương tám hướng gào thét lao về phía của Vương Lâm. Vương Lâm bất động, thần thức tản ra, bao phủ bốn phía, trong khi chính khối tu chân tinh này càng lúc càng gần, hầu như chỉ còn không tới mấy trăm trượng. Uy áp phủ xuống toàn thân thì tay phải của hắn giơ lên, nắm chặt lại. Chính lần hô phong hoán vũ thuật dung nhập vào trong một quyền, hướng về phía tinh không trong hư vô, đánh tới. Một quyền này khiến thanh âm ầm vang, chỉ thấy chính tu chân tinh này đồng loạt chấn động. Từ xa nhìn lại giống như là thân thể Vương Lâm biến mất, chỉ còn lại chính con hắc lông. Chính con hắc lông này hướng cái đầu khổng lồ của mình về phía chính tu chân tinh đồng loạt cắn nuốt. Ầm một tiếng, chỉ thấy tiếng chấn động vang vọng tạo nên vô số tiếng vang, chính tu chân tinh nọ bất ngờ đồng loạt sụp đổ. Trong nháy mắt khi chính tu chân tinh này sụp đổ, từ bên trong đó tỏa ra kim quang vô tận. Kim quang này trong nháy mắt bao phủ cả tinh không, cũng khuếch tán ra bên ngoài cung điện, tràn ngập đại lục. Hết tập 391 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.